Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 80. Khoảng nửa tháng sau chuyến mang tài liệu lên trung đoàn của tôi, thì bố Xuyến điện thoại xuống C2 gặp tôi. Tiếng bố oang oang trong máy hữu tuyến. Mày xem ở đâu có kiếm cho bố cái nồi gang loại nhỏ nhé. Dưới C2 có không? Có, để con kiếm cho, rồi mang lên cho bố. Ừ, mang lên sớm nhé, tao đang cần. Nồi nhỏ thôi, càng nhỏ càng tốt. Tôi lò mò xuống dưới trung đội xin anh em cái nồi gang nhỏ. Loại nồi gang này chúng tôi có nhiều, anh em thu được của lính post dùng những lúc cải thiện đun nấu. Sau này nhiều quá không dùng hết, mỗi khi hạ địch mà thu được thì đập vỡ hoặc bắn cho thủng. Chứ ai hơi sức đâu mà mang vác cái của nợ này làm gì cho chết nặng. Cầm cái nồi gang, tôi mang ra suối đánh cho sạch rồi mang lên dê bộ. Bố Xuyến có vẻ thích cái nồi tôi mang lên, cứ khen xinh. Tưởng gì, hóa ra bố Xuyến thích ăn cá kho. Cá loại nhỏ cho vào nồi, kho nhỏ lửa tới nhừ cả xương, ăn với cơm nóng. Nên bố xin cái nồi gang nhỏ để thằng liên lạc dây 7 có cái kho cá đúng ý bố. Cũng đúng thời gian đó, bố Minh Bọ, dê phó dây 7, lại về đơn vị. Là dê phó dây 7 thật, nhưng chẳng mấy khi thấy bố Minh ở đơn vị. Suốt ngày thấy đi công tác vắng, nhoáng một cái lại đi, nhoáng một cái lại về. Chẳng biết bố đi đâu và cũng chẳng mấy khi thấy bố Minh Bọ đi tác chiến cùng đơn vị. Bố Minh khoái tôi từ ngày mới giải phóng Nông Pênh, sau vụ tôi mở cửa kho vải và hàng hóa cho bạn bè chiến hữu của bố, lấy mấy xe tải, chuyển đi. Gặp tôi bố vồ vập lắm. Bố nói tiếng Nghệ An gốc nhưng luôn nhận tôi là đồng hương vì bố có nhà ở phố Lý Nam Đế, Hà Nội. Hình như bố Minh mới từ Việt Nam qua nên có trà và thuốc lá mang sang. Bố Minh cho tôi gói trà cô ba và bao thuốc bảo cầm về, có cái liên hoan với anh em. Kể cũng lạ, lúc đó tôi chỉ là thằng lính quèn của dây 7 nhưng hay được cán bộ trong tiểu đoàn để mắt đến, thỉnh thoảng cho tí quà, cũng thấy vui, thậm chí thấy mình oai hơn anh em khác, ít nhất là cũng có quan hệ mật thiết với thủ trưởng tiểu đoàn. Mà tính cách của tôi thích tạo ra sự bất ngờ cho anh em, nên mỗi lúc có cái gì là tôi mang ra cho tất cả dùng, đúng lúc mà mọi người thấy bất ngờ nhất. Có ấm trà cô ba với bao thuốc của bố Minh, tôi sẽ tạo ra vô khối bất ngờ cho anh em C2 của chúng tôi đây. Lúc đó tôi đã nghĩ vậy. Thế rồi bố Xuyến quay sang hỏi tôi: có một số tài liệu cần chuyển về trung đoàn bộ tại căn cứ Novia, sau đó về qua cứ của tiểu đoàn bộ lấy một số đồ đạc cùng giấy tờ của tiểu đoàn ở đó. Hiếu có đi được không? Dạ, được ạ. Bố bảo con về trung đoàn ở Novia thì con mang về đó được. Vậy thì về chuẩn bị 2 ngày nữa lên đây mang tài liệu về trung đoàn. Hôm đó ở đây có một đoàn cán bộ trung đội về trung đoàn ở ngoài đường 132 tập huấn mấy ngày, thì đồng chí sẽ cùng đi với số anh em đó. Nhưng từ trung đoàn về trung đoàn ở cứ Novia thì có lẽ đi một mình. Nếu trên trung đoàn có xe về cứ thì theo xe mà về, còn nếu không thì chỉ có đi bộ về thôi. Dạ, đi bộ cũng được, con biết đường bố ạ. Vậy là tôi lại nhận thêm nhiệm vụ nữa cho chuyến đi về cứ Novia một mình. Không thấy bố Xuyến nhắc nhở chuyện thời gian đi lại. Có lẽ thời gian thì không hạn chế, bởi biết đi bằng phương tiện gì mà tính thời gian. Lúc đó thì chẳng ai muốn xa đơn vị cả, mà vấn đề là xa đơn vị để làm gì, lấy gì mà ăn, chưa nói đến gặp địch thì có mà nó cắt cổ chưa biết chừng. Tôi về C2 báo cáo lại với anh Phượng chuyện bố Xuyến mới giao nhiệm vụ cho tôi 2 ngày nữa mang tài liệu về trung đoàn ở Novia và về cứ tiểu đoàn 7 lấy tài liệu cùng đồ đạc cho tiểu đoàn. Anh Phượng nghe xong thì nổi khùng lên. Anh vào lấy máy hữu tuyến gọi về dây bộ với thái độ rất bực dọc. Giọng anh ấy the thé gắt gỏng: Tôi không đồng ý tiểu đoàn cắt cử thằng liên lạc của tôi đi làm công tác của tiểu đoàn. Tiểu đoàn thiếu gì người có thể phân công người khác. Bố Xuyến nói gì trên điện thoại, rồi thấy anh Phượng nói, thôi được, ngày mai tôi lên tiểu đoàn sẽ nói chuyện này sau. Sáng hôm sau, anh Phượng một mình lên tiểu đoàn bộ, đến trưa về thì bảo tôi, ngày mai 6 giờ em có mặt ở trung đoàn nhận công tác về trung đoàn ở cứ Novia, mang theo gạo lên hậu cần tiểu đoàn nhận. Từ đây về trung đoàn ở ngoài đường 132 thì đi cùng với anh em cán bộ trung đội, còn từ đó về Novia thì đi một mình, nhớ mang theo súng đạn đầy đủ phòng khi cần thiết, cùng đồ dùng cá nhân. Tôi không biết bố Xuyến đã đả thông tư tưởng thế nào mà anh Phượng đang từ phản đối sự phân công công tác của tiểu đoàn đối với tôi, sáng nay anh đã chuyển đổi ý kiến sang vui vẻ đồng ý như vậy. Thôi kệ, chẳng có chuyện gì phải lo. Từ trung đoàn về Novia đi toàn quốc lộ thì sợ cái gì? Nếu sợ thì cứ theo quốc lộ mà đi, nếu không sợ thì khi tới đường 132 chạm đoạn đường sắt thì bám đường sắt về ngã tư đường tàu sẽ gần được 7-8 km. Nếu thấy sợ lẻ loi đi một mình trong đoạn đường vừa rừng vừa ruộng thì đừng có đi chịu khó quốc bộ về U Đông, rồi từ đó bám đường 51 mà về trung đoàn ở cứ Novia. Tôi chỉ hơi lăn tăn chuyện ăn uống của mình, mang gạo cùng cá khô theo thì đúng rồi, nhưng nấu một mình thì quả là không biết nấu nướng kiểu gì. Không lẽ quốc bộ rồi nấu một nồi cơm, lúc nào đói thì lấy ra mà ăn, ăn xong lại lững thững đi một mình. Giá có thêm ai đó cùng hành trình thì đỡ buồn hơn, nhưng đây là nhiệm vụ của tiểu đoàn giao cho, chỉ một mình tôi nên đành chịu vậy. Biết đi một mình sẽ buồn nhưng cũng phải chấp nhận. Sáng hôm sau, tôi lên tiểu đoàn cùng hai cán bộ trung đội phó của C2 đi tập huấn trên trung đoàn, vào tiểu đoàn nhận tài liệu chuẩn bị lên đường. Tôi lên đến tiểu đoàn bộ thì anh em cán bộ trung đội của các đại đội bộ binh cũng tập trung đông đủ để chuẩn bị lên trung đoàn tập huấn. Chỉ huy nhóm anh em đi tập huấn lần này là anh Thành Heo Phó C3, trước kia là tác chiến của D7 một thời gian dài. Khi thấy tôi đi cùng anh em C2 tập huấn, ai cũng tưởng tôi là cán bộ trung đội đi tập huấn lần này. Nhiều người thắc mắc, thằng này là liên lạc C2, sao lên nhanh thế? Nhưng sau cũng hiểu ra, tôi chỉ đi công tác cùng anh em một đoạn đường, chứ không nằm trong nhóm anh em đi tập huấn lần này. Thực ra lính D7 chúng tôi lúc đó, loại lính 7-8 như bọn tôi, thằng nào cao nhất là A trưởng. Cấp bậc chức vụ như vậy còn là chậm so với những đơn vị khác trong trung đoàn. Cùng đoàn với bọn tôi có thằng bên D8, D9, lúc đó đã là B phó B trưởng từ lâu rồi. 2 năm tuổi quân, 1 năm 8 tháng chiến trường, thời gian tuy không nhiều, nhưng lúc đó lại là thời gian ác liệt nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam-Campuchia, nên sự khắc nghiệt của cuộc chiến cũng loại ra vô khối rồi. Khi đó ngồi điểm lại, lính tiểu đoàn 7, đoàn chúng tôi không còn bao nhiêu, mỗi đại đội vài ba thằng là cùng. Mỗi trận đánh hay chiến dịch trước kia cứ mòn dần hao dần, may thời gian này cũng đỡ hơn, chứ cứ căng thẳng mãi như thời gian đầu thì có lẽ sẽ có lúc cả D7 chẳng còn thằng lính nào của đoàn chúng tôi nữa. Nhiều đoàn lính trước chúng tôi trong D7 đã từng bị xóa sổ đến mức không còn một ai. Bố Xuyến giao cho tôi 2 tập tài liệu được bọc trong túi ni lông buộc ngoài bằng dây cẩn thận, với lời dặn: tài liệu này mang về trung đoàn ở Novia, giao cho trung đoàn trưởng Cưu hay chính ủy trung đoàn. Chính ủy mới của trung đoàn 209 chúng tôi lúc đó cũng tên là Cường. Còn tập tài liệu này mang về ban tham mưu trung đoàn, giao nhận nhớ xin giấy xác nhận là đã giao nhận đầy đủ tài liệu. Sau đó về cứ D7 có đống hồ sơ của tiểu đoàn để trong cái hòm gỗ. Ở đó có một bọc giấy màu vàng thì bê nguyên cái bọc đó về đây. Còn đây là thư tay cho mấy thằng trông nom cứ D7, đưa cho chúng nó, nếu không, chúng nó không cho mang tài liệu đi đâu. Bây giờ xuống hậu cần nói với anh Vương cho lấy gạo và thực phẩm mang đi công tác, vừa đi vừa về là 7 ngày thôi nhá. Tôi vò đầu vò tai nhì nhèo thêm vài ngày nữa. Bố cho con thêm vài ngày nữa với, con về cứ với anh em rồi lại đi ngay như thế. Ừ thì tao nói thế thôi, chứ ở cứ Novia với anh em một vài ngày cũng không sao. Nghe vậy tôi mừng rơn. lập lờ đánh lận con đen ngày tháng là thoải mái tụt tạt ghé đây đi kia, không ai quản lý mình rồi. Vài ngày thì ai biết là bao nhiêu? 5 ngày cũng là vài ngày, mà 29 ngày thì cũng là vài ngày. Chứ đừng đủ 30 ngày thì người ta lại gọi là một tháng mất rồi. Mà ngày đó, lính đơn vị chúng tôi đi công tác hay sau này, kể cả đi phép, thì cứ gọi là đi mút chỉ thì thôi. Đi chán thì về đơn vị, chứ chẳng mấy ai hoạnh hoẹ chuyện ngày mấy tháng mấy. Có anh đi phép thuộc loại ngoan ngoãn tử tế nhất, cũng chí ít là 3 tháng, trong khi phép chỉ cho đi cả đi lẫn về là 45 ngày. Có anh thì đi phép ra Bắc lấy vợ, chờ vợ sinh con, thì biết chắc có thằng cu chống gậy rồi, chờ ăn cơm đầy 5 con rồi mới lò mò về đơn vị. Đã vậy, mấy ông này toàn là sĩ quan đảng viên cả. Thời đấy, lính trơn loại làng nhàng, làm gì có ai cho đi phép thăm gia đình bao giờ. Loại lính trơn khi đó mà thấy về thăm nhà thì một là tự cấp phép cho mình, hoặc hai là phải có thành tích gì đó khá đặc biệt mới được đi phép. Ngoài ra, còn có thêm một loại nữa có thể được đi phép lúc đó là loại chịu sống luồn cúi nịnh bợ ai đó để có thể được xét cho đi phép. Chứ loại lính chiến dưới các đơn vị cấp thấp thì đừng bao giờ hy vọng chuyện nghỉ phép thời đó. Tạt qua hậu cần tiểu đoàn nhận gạo và thực phẩm, anh Vương hậu cần tiểu đoàn chỉ cho tôi mấy bao gạo. Muốn lấy, muốn xúc bao nhiêu thì lấy. Còn đồ ăn mang theo thì chỉ có cá khô trong cái bao tải xác rắn, mùi khắm. Nhặt mấy con cá loại khô và cưng cứng một chút mang theo. Chứ tôi ăn mãi loại cá này rồi, ngửi mùi đã thấy ngán. Từng đó coi như đủ. Tôi cũng biết nên lấy nhiều gạo mang đi hơi nặng một chút. Nhưng chịu được, đi đến đâu còn có cái mà đô với chia chuôn. Lấy cái mình cần. Thêm cái nồi con đã chuẩn bị sẵn thì ít nhất nửa tháng không lo đói trên suốt dọc đường đi. Thế rồi, anh em chúng tôi trên chục người bắt đầu lên đường về trung đoàn. Suốt dọc đường, anh em tán láo đủ thứ chuyện trên đời, toàn bê phó với các đại đội với nhau cả, lằng nhằng như nhau, trình độ ấm ớ, nên mới có lớp tập huấn cho loại lính trình độ chiến đấu thì nhiều, chữ nghĩa hiểu biết chẳng bao nhiêu này. Đánh nhau nhiều thì tự rút cho mình những kinh nghiệm, rồi khi hết người thì đun đẩy nhau lên giữ những vị trí để lãnh đạo đơn vị, và lúc này nhàn rỗi thì bổ túc chút kiến thức cho có trình độ chỉ huy, tăng thêm uy tín trước anh em binh sĩ. Cũng cỡ trưa, chúng tôi về đến trung đoàn. Nhóm anh em đi tập huấn phần lớn là lính cũ, nên ai cũng có bạn bè chiến hữu hay đồng hương trên trung đoàn, nên chưa tới trung đoàn đã có ông tạt ngang tạt ngửa ghé thăm bạn rồi. Cho đến khi vào đến sân trung đoàn bộ thì còn lại mỗi mình tôi, lạc lõng giữa trung đoàn bộ một mình, ghé qua đội bóng chơi vậy. Các anh có bạn trên này thì tôi cũng có đồng hương ở đây. Tôi lò dò sang đội bóng thì thấy vắng hoe, gần như chẳng còn ai. Vớ được một thằng đi ngang qua để hỏi về đội bóng thì được biết đội bóng đi thi đấu với đơn vị bạn trong sư 7 hai ngày nay rồi. Đang hy vọng gặp bạn có chỗ tá túc thì chúng nó lại đi vắng, khiến mình bơ vơ giữa trung đoàn bộ, không hề quen biết ai. Một thằng ở đâu đi về chân nó tập tễnh bước lại gần thì ra là cái thằng ít ỏi trong số hôm trước tôi gặp ở đội bóng. Nó được ở nhà không đi thi đấu vì chân bị bong gân. Nó lính D8, lính 77. Nó nói: "Hải Trắng với thằng Trường Châu Đất đi thi đấu rồi. Thế mày đi đâu đấy?" "Tao mang tài liệu về trung đoàn ở Novia, đang định ghé qua xin ngủ nhờ đêm nay và hỏi xem có xe ngày mai về cứ không để đi nhờ. Nếu không có thì bắt buộc phải đi bộ vậy." "Ngủ lại đây thì thoải mái. Đồng hương của mày không có ở nhà thì có tao, chẳng có gì phải ngại cả. Còn chuyện xe cộ thì tao không biết. Để tí nữa tao sang hậu cần hỏi xem mai có xe về cứ không. Nếu có đi nhờ được xe của hậu cần là tốt nhất. Ở đây chẳng mấy khi có xe về. Trước thì xe của sư đoàn chở lính mình vào Am Leng quay ra nhiều. Nhưng bây giờ không có đâu. Lâu lắm rồi không thấy lính mình ra vào khu vực đó nữa." "Vậy là tốt rồi, kiểu gì cũng phải ở lại trung đoàn đến sáng mai mới đi được, nếu không đêm nay ngủ lại giữa đường một mình. Mà ở lại biết đâu mai có xe thì đỡ về quốc bộ." Nên tôi quyết định ở lại chờ, không đi ngay lúc đó. Chiều hôm đó, tôi mắc võng trong lán của đội bóng trung đoàn nằm ngủ. Đang ngon giấc thì một ông ở đâu đi đến, mồm oang oang đập tay vào dây võng của tôi quát, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Thằng nào đây? Bây giờ là mấy giờ mà còn móc võng ngủ thế này? Tôi là lính D7 đi công tác, mang tài liệu về cứ Novia, ngủ nhờ trên trung đoàn đến mai chờ xe. Làm gì có xe về cứ Novia mà chờ? Ai giao công tác này cho mày? Mang cái gì về trung đoàn? Tôi bắt đầu thấy nóng mắt với cái kiểu ăn nói của mấy lão lính cũ này. Chưa biết chừng, lão này cũng chẳng là cái thá gì ở đây. Mấy anh thuộc loại có chức có quyền trong trung đoàn, họ ăn nói đàng hoàng với anh em binh sĩ ở các tiểu đoàn lên trung đoàn có việc. Chứ làm gì mà hạch sách thế này? Tôi bốp chát. Tôi nhận nhiệm vụ từ thủ trưởng trực tiếp của tiểu đoàn 7 chúng tôi nhé. Tôi không có trách nhiệm phải báo cáo với ai về nhiệm vụ của tôi. Anh hỏi làm gì? Anh lấy quyền gì để hỏi nhiệm vụ hay công tác của tôi? Anh là ai? Cái thằng ôn con này bướng nhỉ. Đã vậy, không cho ở nhờ ở đây. Nói rồi lão quay sang cái thằng ở đội bóng. Ai cho mày cho nó ở nhờ trên đội bóng thế này hả? Nằm ngủ thế này, các thủ trưởng thấy thì biết nói thế nào? Nói rồi, lão quay sang đuổi tôi như đuổi tà. Mày đi đâu thì đi, nhưng cấm không được ngủ ở đội bóng. Mày ngủ ở đây, ảnh hưởng đến bọn tao. Không cho tôi ngủ nhờ ở đây, thì tôi về ban chính trị chỗ anh A ngủ nhờ. Tôi cần quái gì chỗ các anh? Nói rồi, tôi dậy tháo võng định đi về phía ban chính trị. Lính trên trung đoàn bộ rách việc thật. Lính bọn tôi dưới tiểu đoàn đại đội đâu có ai cư xử với nhau như vậy bao giờ. Gặp nhau, thấy nhau là quý. Nghĩ đến cái khổ, cái vất vả của nhau là thấy xót, thấy thương. Đằng này, mình là cấp dưới lên trung đoàn mà họ coi mình như cỏ rác thế này. Ngủ nhờ, ở nhờ một đêm mà họ còn đuổi mình như sợ mình gieo rắc bệnh hủi không bằng. Mà cái lão này là cái gì ở đây không biết. Chứ lão mà ở dưới tiểu đoàn đại đội sống thế này thì chắc chắn lão được ăn cái báng súng. Tôi khoác ba lô cùng đồ đạc của mình ra đến giữa sân thì gặp anh A đang đi ngang. Anh ấy vẫn nhận ra tôi là cái thằng lính chạy công văn giấy tờ của tiểu đoàn 7. Khi nghe tôi trình bày, em muốn ngủ lại một đêm, sáng mai mang tài liệu về cứ trung đoàn ở Novia. Nhưng bên đội bóng họ đuổi không cho ngủ nhờ. Nghe xong anh ấy trợn mắt lên hỏi. Thằng nào dám đuổi mày? Thằng nào đuổi thì bảo rằng anh A trên ban chính trị lệnh cho tôi ở đây, nếu có gì thắc mắc lên gặp tao. Thằng nào mà láo thế? Anh em trong trung đoàn cả, đuổi thế thì họ đi đâu? Được rồi, mày cứ qua đó đi, tí tao qua xem là thằng nào. Ha ha, giờ thì tôi có lý do về đội bóng ngủ mà thách cụ mấy thằng vớ vẩn không dám đuổi tôi nữa nhé. Đừng thấy tôi lính mới lên trung đoàn ngáo ngơ mà bắt nạt nữa nha. Cứ lỡ sớ là tôi vác anh A trên ban chính trị của trung đoàn ra dọa là chạy vất dép với tôi ngay. Tôi yên tâm mang võng về chỗ cũ móc lên ngủ tiếp đến tận chiều. Khoảng 5 giờ chiều thì anh Hồng nghe tin tôi từ tiểu đoàn 7 lên trung đoàn và đang ở đâu đội bóng, anh ấy qua tìm tôi. Lâu quá rồi, từ ngày đầu năm anh ấy lên tác chiến trung đoàn, anh em không gặp nhau mấy tháng. Thế là anh ấy lôi tôi qua bên tác chiến ngủ lại. Lúc đó tôi mới hỏi anh Hồng, cái lão đã đuổi không cho tôi ngủ bên đội bóng đó là ai. Anh Hồng nói, ôi giời ơi, mấy thằng vớ vẩn phụ trách đội bóng, làm công tác phong trào bên này biết cái gì. Lần sau có đi đâu, về trung đoàn thì cứ qua bên tham mưu tác chiến mà nghỉ lại. Nếu có anh ở nhà thì tốt, nếu không có thì cứ ở đây, để tao giới thiệu cho anh em trên ban họ biết. Còn nếu không, sang bên ban chính trị chỗ lão A cũng được. Tối hôm đó tắm rửa cơm nước xong, anh Hồng giới thiệu tôi với anh em trên ban tác chiến. Thằng em liên lạc của tôi đấy. Nó là liên lạc từ thời tôi còn C trưởng C2 ở Nam Chóp. Hiện nay nó vẫn ở C2 và bây giờ thêm cả chạy giấy tờ công văn tài liệu cho tiểu đoàn 7. Lần sau, nó có đi đâu ghé qua đây, anh em cho nó nghỉ lại nhé. Nếu tôi không có nhà... Đúng là số tôi gặp may, mới về trung đoàn có 2 lần mà bây giờ đã có nhiều anh em trên trung đoàn. Bất kể lúc nào, về trung đoàn bộ đến đâu cũng được. Lăn đâu cũng là nhà, ngã đâu cũng là giường. Và đương nhiên là về đến đây thì không bao giờ phải chịu nhịn đói rồi. Cũng đêm hôm đó, tôi gặp lại nhiều anh em B trưởng, B phó các đại đội trực thuộc trong trung đoàn đã từng đi phối thuộc cùng D7 suốt thời gian qua. Chúng tôi quen biết nhau và 2 năm sau, số cán bộ này cũng trưởng thành dần, thay thế dần những vị trí trong đội hình trung đoàn. Với tôi, sau này đi khắp trong đội hình trung đoàn 209, đến đâu cũng có anh em quen biết cả. Một đêm ngủ lại trên ban tác chiến trung đoàn cùng anh Hồng, và cũng ngay tối hôm đó, tôi được biết ngày mai và cả mấy ngày nữa sẽ không có xe ô tô từ tuyến sau lên, cũng như từ đây vào căn cứ Novia. Vậy là hành trình của tôi về căn cứ chắc chắn sẽ phải quốc bộ. Không sao, đi bộ vài chục km không phải là cái khiến lính thấy giật mình. Sáng ra, dậy ăn cơm sáng rồi tôi tạm biệt anh em trên ban tác chiến lên đường. Anh Hồng cũng bận lên lớp giảng bài cho một số anh em cán bộ trung đội của các đại đội lên tập huấn tại trung đoàn. Thời đó, lính bộ binh, cán bộ trung đội, đại đội rất yếu kém về sử dụng bản đồ địa bàn, và trên trung đoàn quyết định mở lớp tập huấn cho số anh em này, nâng cao trình độ, và anh Hồng là giảng viên cho lớp tập huấn. Cũng cỡ hơn 6 giờ sáng tôi bắt đầu lên đường. Vũ khí tư trang tài liệu mang theo gọn nhẹ. Tôi một mình đi dọc đường 132 về hướng U Đông. Mùa khô, nắng nóng, ngay từ sáng sớm đã thấy hơi bốc nóng lên rừng rực. Đường vắng hoe không một bóng người, và tôi thì cứ giữa đường mà đi. Từ trung đoàn về tới U Đông khoảng gần 30 km, rồi từ U Đông về đến cứ trung đoàn ở Novia khoảng trên chục km nữa, tổng cộng phải trên 40 km. Để cho một ngày đi bộ từng đó km thì không phải là điều đáng quan tâm. Nếu cảm thấy ngại đi đường vòng về qua U Đông như vậy thì có thể đi tắt dọc theo đường tàu. Như hôm chuyển lên cứ Kim Ri chúng tôi đã từng đi, sẽ gần hơn khoảng 7-8 cây và cũng chỉ trên 30 km là về tới cứ trung đoàn bộ. Suốt dọc đường đi, tôi phân vân suy nghĩ xem có nên đi theo đường tắt không. Gần hơn thật nhưng hơi mạo hiểm. Một mình một đường như vậy quả thật là phiêu liêu. Nếu gặp dân thì không nói làm gì, nhưng là địch thì thế chủ động của tôi sẽ mất. Địch có thể tiến lại gần và ra tay trước, còn tôi thì khi biết đó là địch cũng là lúc đã kết thúc vấn đề. Vì vậy, muốn đi tắt trên đường sắt cho gần thì tôi phải lên phương án cho suốt đoạn đường đó như thế nào. Gặp người thì sẽ xử lý ra làm sao, gặp địch sẽ xử lý như thế nào. Cuối cùng tôi mạo hiểm, quyết định đi dọc đường sắt cho tiết kiệm thời gian cũng như năng lượng, sức lực quốc bộ. Khi đi dọc đường sắt sẽ nguy hiểm nhất ở đoạn giữa, còn ở hai đầu đoạn đường thì không đáng ngại. Và điểm nguy hiểm nhất là khu vực cái nhà ga tàu cũ bỏ hoang. Đoạn đường cần chú ý nhất cũng chỉ khoảng 5 km và giữa ban ngày thế này rất dễ quan sát. Nếu gặp địch, tôi có thể lăn xuống dậy đường sắt mà tác chiến. Nhiều không dám nói, chứ từ 3 đến 5 thằng post thì tôi có thể vừa chiến vừa chạy mà địch không làm gì nổi tôi. Nếu gặp người, bất kể ai, từ phụ nữ, người già hay trẻ con thì cũng không được để họ lại gần. Khi họ phát hiện thấy mình thì tức khắc sẽ bỏ không đi trên đoạn đường sắt nữa, mà tạt vào bên đường, đi lẫn trong những cánh rừng hay che gai, cứ bám theo đường sắt mà về đến ngã tư đường tàu. Lên phương án xong, tôi quyết định sẽ đi dọc đường sắt cho gần và nhanh hơn. Một chút mạo hiểm, nhưng khi đã có kế hoạch phương án cho cách đi rồi thì chẳng có gì là phiêu lưu nữa. Cũng quá tầm trưa, tôi mới đến được đoạn đường 132 có đường sắt cắt ngang. Rẽ phải thêm chục km nữa dọc đường sắt, tôi về đến ngã tư đường tàu. Dừng lại suy nghĩ thêm một lần nữa, xem quyết định của mình đã chín chắn chưa. Tự hỏi mình một lần nữa, có nên mạo hiểm phiêu lưu như vậy không? Có đáng để hành động như vậy không? Nếu thật sự thấy sợ thì lúc này là lúc có thể thay đổi ý kiến. Và cái kế hoạch độc lập tác chiến mà tôi đã vạch ra khi đi trên đoạn đường sắt sẽ bỏ và cứ việc thẳng tiến về U Đông, rồi từ đó theo đường 51 mà về trung đoàn bộ tại Novia. Đường sẽ dài thêm trên chục km nữa, đơn giản thế thôi. Một chút do dự của tôi lúc đó cũng đúng thôi, thà rằng nó cứ sòng phẳng như ở hướng núi Kim Ri thì lại dễ. Gặp địch, gặp người là nện vô tội vạ, nên chẳng có gì đáng ngại, chỉ cần mình tỉnh táo quan sát dọc đường đi là coi như ổn. Đây thì chẳng biết thế nào, nếu gặp địch mà nó nói nó là du kích ca thì mình cũng chịu, chứ chẳng có gì để phân biệt đâu là địch, đâu là du kích. Mà cũng cứ nói trắng ra rằng du kích ca lúc đó cũng không tin được. Nếu cứ tin ở đám du kích ca thì có ngày đầu mình nó rời khỏi cổ. Ngày lão xăng xã trưởng hay tộc trưởng phum ở Pengnovia là trung đoàn, tiểu đoàn trưởng của lính bốt đây thôi. Cuối cùng, cái ý nghĩ mạo hiểm tí chút của tôi đã thắng. Tôi quyết định rẽ phải đi dọc đường sắt cho gần và cũng thử xem cái bản lĩnh của mình nó đến đâu. Đi khoảng 2-3 km đầu trên dọc đường sắt tôi thấy bình thường. Nhiều đoạn cây rừng mọc sát đường sắt, cây cối tùm, không quan sát được gì xa xôi. Tôi cũng bắt đầu thấy ngại, một chút ân hận ở cái quyết định của mình. Nhưng rồi tôi lẩn ngay vào sâu bên trong đường, đi tránh đoạn đường có thể có những bất ngờ mà mình không lường trước được. Biết đâu đấy. Cứ thế, tôi đi khoảng 5-6 km thì đến cái nhà ga cũ. Từ đó đã bắt đầu thấy dân đi lại quanh khu vực. Những chiếc xe bò của dân đánh ngang qua đường sắt, đi lại giữa phum này với phum kia. Nhưng tôi không lộ mặt, tránh để họ phát hiện ra mình. Đi vòng qua khỏi khu vực ga một đoạn xa, tôi lại ngoi lên đường sắt mà đi. Từ đây về đến ngã tư đường tàu, mỗi bước chân là mỗi bước an toàn dần. Lần trước hành quân ngang từng đoạn ở đây, tôi vẫn nhớ chỉ còn vài km nữa sẽ đến ngã tư đường tàu. Và từ đó khoảng 2 km là khu vực cách đây trên một năm chúng tôi từng tác chiến. Đoạn đó ở trong phum thì quá quen thuộc đối với tôi. Khi đơn vị chưa chuyển lên Kim Ri, D9 đóng quân gần khu vực này. Bất chợt, tôi có ý nghĩ, hay là nhân chuyến công tác này, mình ghé lại thăm trận địa của trận đánh ngã tư đường tàu, ghé thăm cái phum mà lính C2 chúng tôi đã chốt giữ, ghé thăm trận địa của trận đánh lấy tử sĩ C21. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định không nên ghé vào trận địa hướng lấy tử sĩ C21. Vào đấy là quá mạo hiểm, không nên mạo hiểm đến mức như vậy. Khi mình chỉ có một mình, ấn tượng trận đánh cùng số lượng thương vong của trận đó chưa từng phai mờ trong tâm trí tôi. Địa hình quá bất lợi cho ngày đó và cả đến lúc này, nên tôi quyết định sẽ không ghé qua mà chỉ đi đến cái chốt của C2 cũ thì ghé qua thế thôi. Khoảng trên 3 giờ chiều thì tôi về ngang C2 cũ. Từ đường sắt nhìn vào trận địa C2 vẫn như xưa. Bên trong phum lác đác có người đi lại. Dân họ đã về ăn ở trên nhà sàn còn sót lại, những nhà lá mới được dựng lên, mái tranh còn mới. Những thân cây dừa đổ ngổn ngang ngày đó đã được dân dọn dẹp sạch sẽ. Họ cưa thân dừa đổ thành từng khúc, xếp dọc đường đi vào phum. Những mái nhà ngói bị pháo bắn sạt cả mảng, ngói đổ xuống ầm ầm cũng đã được dân sửa lại. Những nhà bị cháy khi đó đã được dựng lên những nhà tranh thốt nốt mới. Cái phum ngã tư đường tàu này, xưa kia đẹp là thế, mà chỉ sau có một tuần đánh nhau với lính bốt thì nó biến thành cái phum đổ nát hoang tàn, xác xơ đến thảm hại. Và giờ đây có bàn tay của người dân ca, sau chiến tranh, nó đang dần dần hồi phục. Tôi tạt qua xe bộ C2 cũ, ngôi nhà vẫn nguyên vẹn. Có lẽ nó là ngôi nhà lành lặn nhất trong cái phum này. Cái hầm dưới nhà sàn vẫn còn đó, người dân chưa lấp bỏ. Chắc họ sợ chiến tranh còn tiếp diễn. Quanh khu vực xê bộ C2 lúc đó, thương binh tử sĩ mang về giải khắp khu vực quanh hầm. Bao nhiêu nhỉ? Trên 20 thương binh tử sĩ C2 chỉ sau hơn một ngày chiến đấu giữ chốt. Một con số đáng để suy ngẫm và tưởng nhớ về trận đánh này. Khi đó địch quá mạnh, chúng còn mạnh để tập trung quân dần tan nát D7 cũng như cả trung đoàn 209 lúc đó. Gần đây, tôi mới biết trung đoàn trưởng Trần Cường của trung đoàn 209 bị thương tại khu vực ngã tư đường tàu và lúc đó không riêng gì D7 bị địch tập trung đánh mà cả D8, D9 cũng cùng chung số phận. 5 giờ chiều, tôi về đến trung đoàn bộ ở cứ Novia. Từ ngã ba trên đường 51, rẽ trái là đi vào E bộ. Trong hai dãy nhà mái ngói ven đường, E bộ vắng vẻ hơn trước kia bởi toàn bộ đơn vị đã dồn về trung đoàn ở núi Kim Ri, chỉ còn ở lại đây số ít. Nói là ít so với quân số E cũ, chứ hiện tại tôi thấy vẫn đông lắm. Mỗi nhà có đến 4-5 người, họ là ai làm gì thì tôi chịu. Ở đây tôi không quen biết ai ngoài anh Trung To, là anh nuôi trên hậu cần trung đoàn. Lần trước gặp anh ấy rồi, khi tôi vào trung đoàn lấy thư cho tiểu đoàn 7 mang lên tuyến trước, tôi tạt bừa vào một cái nhà ngói, hỏi mấy anh lính ở đó: "Các anh ơi, nhà E trưởng hay chính ủy E là nhà nào? Ban tham mưu E nằm ở đâu?" "Cái nhà thứ 6 tính từ ngoài đường vào, nằm giữa dãy nhà này. Ban tham mưu là nhà đối diện bên kia đường. Mày ở đơn vị nào? Về trung đoàn có việc gì?" Em lính D7 ở Kim Di ra mang tài liệu về trung đoàn nộp. Nghe vậy, mấy anh ấy trợn tròn mắt nhìn tôi. "Mày đi từ trong đó ra đây một mình à?" "Vâng, em đi một mình thôi anh ạ. Hôm trước, đi từ trong Kim Di ra cùng với anh em tập huấn trên trung đoàn, rồi từ đó về đây, có một mình em đi bộ từ sáng đến giờ mới tới nơi." Nói rồi, tôi chào các anh để đi qua nhà E trưởng và chính ủy E. Căn nhà vắng lặng, tôi không dám leo lên nhà sàn mà chỉ đứng dưới gầm nhà chờ. Trong lúc chờ ai đó trên nhà bước xuống thì tôi mở ba lô của mình ra, lấy hai bọc tài liệu để ra ngoài. Nộp cho trung đoàn xong là qua ban tham mưu trung đoàn nộp, tôi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó thẳng bước mà về cứ của tiểu đoàn 7 thôi. Chờ một lúc vẫn không thấy ai đi xuống, tôi cũng muốn lên tiếng đánh động lắm nhưng thấy sợ. Nhỡ ai đó xuống mắng cho một trận, tội gây mất trật tự thì sao? Sốt ruột, tôi muốn nộp nhanh để còn về cứ tiểu đoàn nữa chứ. Tôi còn cả chục km nữa phải đi trong chiều nay. Từ đây về cứ D7 thì không có gì đáng ngại, kể cả đi đêm cũng không có gì phải sợ. Đơn vị tôi cũ, anh em vẫn đi đêm về đơn vị, có sao đâu. Tôi nghĩ ra, cứ để ba lô xuống ống bao xe đạn ở đó, ôm bọc tài liệu mang sang ban tham mưu trước rồi quay lại sau. Ban tham mưu bên kia đường, cái nhà đối diện khi nãy, mấy người ở đó đi ra cứ nhìn sang bên này, thấy tôi đứng đó và tôi cũng không biết họ là ai. Bây giờ chạy qua cứ gọi to lên, thế nào cũng có người thưa. Đứng dưới sàn, tôi gào lên: "Các anh ơi, các anh ban tham mưu ơi." "Ai thế? Muốn gì thì lên đây, sao lại cứ đứng dưới đó mà gọi vậy? Lên đây." Tôi chỉ mong có thế, liền ôm bọc tài liệu leo lên nhà sàn, bẽn lẽn thập thò bên ngoài cửa. "Báo cáo anh, em lính D7 chỗ Bố Xuyến trong Kim Ri mang tài liệu của D7 nộp cho ban tham mưu trung đoàn." Một anh bốp chát: "Lão Xuyến là bố mày chứ bố gì chúng tao?" Tôi dạ dạ và đưa mắt nhìn ban tham mưu trung đoàn. Mấy anh trên này, người nằm người ngồi trên cái nhà sàn trong ban tham mưu, rồi một anh đứng dậy nhận bọc tài liệu nói: "Rồi, chú em đi từ đó ra bao giờ, đi với ai?" "Dạ, em mới đi ra đến đây thì vào đây ạ. Em đi một mình từ sáng đến giờ từ trung đoàn bộ về đây." "Thế bây giờ mày đi đâu nữa?" "Dạ, em về cứ tiểu đoàn lấy tài liệu để ở cứ đem về Kim Ri thôi ạ. Bố Xuyến có dặn em mang tài liệu về ban tham mưu thì xin các anh cho em xin cái giấy xác nhận là em đã mang tài liệu về nộp cho ban tham mưu. Vậy đề nghị anh cho em xin cái giấy ạ." Bố Xuyến nhà mày rách việc bỏ mẹ ra, lúc nào cũng thích giấy với chẳng tờ. "Nào, thích giấy thì tao ghi giấy. Thế mày thích tao ghi cái gì?" "Em cũng không biết nữa. Anh cứ ghi cho em là hôm nay em mang tài liệu về đây và các anh đã nhận. Em nghĩ có lẽ thế là đủ." Anh ấy lấy giấy hí hoáy viết một lúc rồi giao cho tôi mảnh giấy bằng giấy vở học sinh. Bên dưới có chữ ký to như con gà. Tôi cảm ơn anh ấy rồi chào tất cả các anh trở lại nhà E trưởng. Nhà E trưởng vẫn vắng lặng như tờ. Ba lô bao xe đạn và súng của tôi vẫn ở nguyên chỗ cũ. Tôi định gọi nhưng còn ngập ngừng chưa biết gọi tên ai thì từ trên nhà một anh đi xuống. Cả dãy nhà ở đây khác với những nơi khác ở chỗ cầu thang đi từ phía sau nhà để lên sàn, nên ai đó vào gầm nhà sàn thì chủ nhà cũng không thấy. Vì vậy tôi ra vào nhà E trưởng đến 2 lần mà chẳng thấy ai ý kiến ý cò gì. Thấy anh ấy khá lớn tuổi rồi, lúc đó cũng tầm 30 mấy tuổi chứ không phải loại trẻ ranh như chúng tôi, thì tôi đoán có lẽ cũng cỡ này kia, chứ không thể là loại long toang được, nên đánh bạo nói bừa: "Báo cáo thủ trưởng, em lính D7 trên núi Kim Ri, theo lệnh của D trưởng mang tài liệu về nộp cho E trưởng hoặc chính ủy E." "Vậy hả? Em mới ở tuyến trước về hả? Vào đây ngồi đi." Anh ấy chỉ cái ghế băng dưới gầm nhà sàn với cái bàn bên cạnh, chỉ tôi ngồi, rồi rất vui vẻ anh ấy hỏi: "Em về lâu chưa? Tình hình trên đó có gì không? Mang tài liệu gì của tiểu đoàn về, đưa anh xem nào." "Dạ, em mới về đến đây, trên đó cũng bình thường thôi anh ạ." Vừa nói tôi vừa lấy cái bọc tài liệu đưa cho anh ấy, nhân tiện nói luôn: "Xin anh cho em cái giấy xác nhận đã chuyển tài liệu về trung đoàn để có cái về báo cáo tiểu đoàn là em đã hoàn thành nhiệm vụ." Anh ấy nghe xong liền gọi lên nhà: "Sơn ơi, cầm cho anh cái bút và tờ giấy xuống đây." Một tiếng dạ từ trên nhà sàn vọng xuống, rồi chỉ một lúc thằng liên lạc trung đoàn cầm bút và giấy xuống nhà. Lúc đó tôi không để ý thằng liên lạc là ai, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng còn về cứ tiểu đoàn. Thì thằng liên lạc trung đoàn xuống đến nơi, nhìn thấy tôi nó ngạc nhiên, cứ ơ ơ với ơ ơ. "Ơ, Hiếu, mày đi đâu thế này?" Tôi cũng quá ngạc nhiên khi thấy thằng Sơn ở đây. Chúng tôi ơ với nhau cả. Nó là liên lạc C11 của D9 từ thời còn ở Nam Chóp. Thế rồi một lần tất cả cán bộ C của C11 hy sinh trong vụ nổ mìn. Duy nhất có một mình nó thoát chết do đi vắng khỏi C bộ, thì nó được đưa lên làm liên lạc D9. Lâu rồi không gặp nhau, và bây giờ nó là liên lạc của trung đoàn. Anh kia cũng ngạc nhiên khi thấy hai đứa chúng tôi nhận ra nhau. Lúc đó thằng Sơn giới thiệu: "Báo cáo thủ trưởng, thằng này với em trước huấn luyện cùng đơn vị, đi cùng đoàn với nhau, nó ở D7, là liên lạc C2. Rồi nó quay sang tôi nói: "Đây là anh Cường chính ủy mới của trung đoàn 209 mình đấy. Mày bây giờ làm gì bên D7? Nghe nói D7 của mày nằm trong Kim Ri phải không? D9 của tao đóng gần ngã ba Am Leng, còn D8 phía sau E bộ hướng Kim Ri." "Thì tao vẫn làm liên lạc của C2 thôi. Trên tiểu đoàn hết người nên chọn tao mang tài liệu về cứ Novi. Tiểu đoàn 7 của tao bây giờ đóng quân sát trong núi Kim Ri, còn những dê khác ở đâu bọn tao không biết." Viết xong cho tôi cái giấy, chính ủy Cường trao cho tôi, rồi hỏi tình hình đơn vị trong đó ra sao. Tôi cũng có biết gì nhiều đâu mà nói, chỉ biết báo cáo D7 của em vẫn bình thường thế thôi. Xong việc, tôi chào thủ trưởng để về cứ Novia. Thủ trưởng Cường nhắc tôi bây giờ cũng muộn rồi, sợ đi xa không an toàn, nếu muốn có thể ở lại E bộ, sáng mai về cứ tiểu đoàn. Nhưng quả thật ở trên E bộ tôi thấy gì đó gò bó không thoải mái, nên xin phép thủ trưởng để về cứ luôn. Chào tạm biệt thủ trưởng cùng thằng bạn, tôi khoác ba lô vác súng ngược đường đi ra khỏi E bộ về hướng đơn vị cũ. Ra khỏi nhà E trưởng cũng gần 6 giờ tối rồi, trời đã bắt đầu ngả về tối. Nếu đi nhanh khoảng 7 giờ tôi sẽ về đến D7 ở núi Novia. Tính toán vậy nên tôi rảo bước cho nhanh, về càng sớm càng tốt. Nhưng khi đi qua nhà hậu cần E thì từ trong nhà hậu cần có một thằng từ trong nhà gọi vọng ra: "Này Hiếu, mày đấy à, đi đâu đấy?" Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.